võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Trần Trụi khiêu khích thần sắc Tiêu Diễm càng thêm âm tè nhắn, mặc dù không biết trang bức là có ý gì, nhưng hẳn không phải là cái gì tốt. Nhưng là, hắn quay đầu nhìn lại quỷ ma chân nhân, thấy quỷ ma chân nhân không nói gì, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tốt, sư đệ, mời. Nói xong liền lui ra phía sau một bước, đồng thời, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hừ, đợi chút nữa nhìn ngươi chết có bao nhiêu thảm. Đúng lúc này, Lục Lý động, bá, người tại nguyên chỗ lắc thân một cái, vậy mà phân ra hai thân ảnh. Là tàn ảnh, sau một khắc người Lục Lý giống như quỷ mị tại trong sảnh tiếp tục lấp lóe, nhanh như thiểm điện, đúng là căn bản không thể bắt được thân ảnh của hắn. Trong lúc nhất thời, đại sảnh động phủ nổi lên từng đợt gió lốc. Trong gió lốc bốn cái tàn ảnh của Lục Lý vừa mới ngưng ra, lại lần nữa xuất hiện. Sinh sinh bất diệt, mà lại, mãi mãi cũng là bốn cái tàn ảnh, không nhiều cũng không ít. Quỷ ảnh trùng điệp, bốn đạo tàn ảnh, Tiêu Diễm nhìn thấy kỳ cảnh như thế, thần sắc đại biến, hoảng sợ nói. Đây là dị tượng linh quỷ mị ảnh bộ luyện đến tầng thứ tư mới có, làm sao có thể. Trong lòng của hắn rất là chấn kinh, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngắn ngủi một tháng, cái Lục Lý này làm sao lại đem môn ma công linh quỷ mị ảnh bộ này luyện đến tầng thứ tư. Đây là cảnh giới hắn luyện ba tháng đều không có đạt tới a, cái này sao có thể. Chẳng lẽ, gia hỏa này tư chất thật tốt đến loại tình trạng này. Tốt, đủ, đột nhiên, thanh âm quỷ ma chân nhân vang lên. Nghe tiếng, thân hình Lục Lý bỗng nhiên dừng lại, trở lại nguyên địa, hướng quỷ ma chân nhân chắp tay bái một cái. Bốn cái tàn ảnh chậm rãi biến mất, không tệ không tệ không tệ, mặt mũi quỷ ma chân nhân rất là tràn đầy, liên tiếp nói ra ba cái. Không tệ, khen, Lục Lý, bản tọa không có nhìn lầm ngươi, tư chất của ngươi thượng giai, chỉ dùng một tháng, liền đem linh quỷ mị ảnh bộ luyện đến tầng thứ tư cảnh giới. Quỷ ảnh trùng điệp, đơn giản không thua đại đệ tử của bản tọa, tạ ơn sư tôn khích lệ. Lục Lý thần sắc trầm ổn, không buồn không vui. Lúc này, quỷ ma chân nhân lại nói. Tiêu Diễm, ngươi cũng không tệ, bản tỏa cũng có chút hài lòng. Tạ ơn sư tôn khích lệ. Tiêu Diễm liền vội vàng tiến lên bái tạ. Sau một khắc quỷ ma chân nhân lời nói xoay chuyển. Nhưng mà bản tỏa đang tu luyện đến giai đoạn khẩn yếu, tạm thời không có dư thừa tinh lực chiêu thu đệ tử. Như vậy đi, một tháng sau, bản tỏa lần nữa xuất quan kiểm tra tu vi của các ngươi. Ai cao hơn một bậc liền chọn người đó là chân truyền đệ tử. Đúng, lần này, bản tọa là bế tử quan, chính các ngươi cẩn thận một chút, nếu là chết rồi, bản tọa cũng lười thay các ngươi nhặt xác báo thù. Hà, nghe được những lời này, Lục Lý cùng Tiêu Diễm đều là cùng nhau sững sờ. Câu nói này tựa hồ có ý gì đó ở bên ngoài. Thối lui đi, quỷ ma chân nhân phất phất tay. Rõ, Lục Lý cùng Tiêu Diễm lại lần nữa cúi đầu, khom người rời khỏi động phủ. Ầm ầm, đại môn đóng lại, từng đầu dây leo màu đen từ lòng đất lan tràn leo lên, đem trọn phiến hắc thạch phong tỏa. Cấm chế phát động, xem ra, vị quỷ ma chân nhân này là thật muốn bế tử quan một tháng. Lục Lý khẽ nhíu mày, quay người liền muốn rời khỏi. Lục sư đệ chậm rãi. Đúng lúc này, Tiêu Diễm lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lục Lý quay đầu, người này há miệng phun một cái, một đạo hàn huyết khí thô to như nắm đấm bắn thẳng đến mà ra, tựa như một đạo mũi tên, đâm thẳng phía sau lưng Lục Lý. Nhanh đến căn bản để cho người ta phản ứng không kịp. Đây là phệ huyết ma khí. Đồng thời, đạo phệ huyết ma khí này so với vừa rồi còn lớn hơn, lớn bằng cái bát. Một khi bị phệ huyết ma khí bắn trúng tiến vào thể nội, chỉ sợ từng sợi huyết khí trong nháy mắt liền bị hút khô. Vừa rồi hiển nhiên là che giấu thực lực. Phớp, chúng rồi, phệ huyết ma khí oanh chúng phía sau lưng Lục Lý, xuyên qua. Là tàn ảnh, sau một khắc thân hình Lục Lý chậm rãi hiển hiện tại bên ngoài 10 trượng, thần sắc lãnh khốc. Hắn vậy mà sớm có đoán trước, Tiêu sư huynh, ngươi đây là ý gì? Vậy mà ra tay với ta, cớ yêu ta ết hại đồng môn, ngươi chẳng lẽ không sợ sư tôn trách cứ sao? Lục Lý ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng chất vấn. Ghê tởm, lại bị ngươi né, Tiêu Diễm mặt mũi tràn đầy âm tàn, vẫy tay một cách triệu hồi một đạo huyết khí kia rét căm căm nói. Lục Lý, ngươi vừa rồi không có nghe rõ sao, sư tôn muốn bế quan một tháng, nếu là chúng ta chết rồi, hắn cũng lười thay chúng ta nhặt xác báo thù. Cho nên, cho dù ta gờ yêu ta ết chết sư đệ ngươi, sư tôn cũng sẽ không biết. Coi như biết ta cực sư tôn cũng sẽ không để ý, đến lúc đó ta liền sẽ trở thành chân truyền đệ tử của sư tôn. Trong lúc nói chuyện, một cái tay khắc lật một cái, lòng bàn tay liền thêm ra một viên linh phù tuyết trắng. Bên trên khắc lấy ba cái chữ triện huyết sắc vặn vẹo. Ngự quỷ phù, đây là hạ phẩm pháp khí, ngự quỷ phù, bên trong phong ấn một con lệ quỷ luyện khí tầng 10, lục lý, ngươi có thể đi chết. Trên mặt Tiêu Diễm hiển lộ ra một tia nhe răng cười. Thật sao, lục lý hơi híp mắt lại. Không sai, chết đi, Tiêu Diễm cuồng tiếu một tiếng, pháp lực liền hướng bên trong linh phù quán chú. Nhưng trong nháy mắt sắc mặt hắn đại biến, pháp lực của hắn tựa hồ bị xương lạnh đông cứng, vận chuyển 10 phần trì trệ. Đây là, băng linh quỷ thảo độc. Hắn trúng độc lúc nào? Không đợi hắn kịp phản ứng, oanh, đại địa chấn động, một trận sóng nhiệt phô thiên cái địa bao phủ xuống. Tiêu Diễm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lục lý đã vọt tới trước mặt hắn, cả người đầy hở ra cơ bắp, toàn thân quần áo nổ tung, phát ra huyết khí, hừng hực như hỏa lò. Trên mặt sát ý băng lãnh, rét lạnh như xương. Sau một khắc một tôn cự quyền thẳng oanh mà ra. Lực lượng mạnh mẽ, hơi nén, đánh ra âm thanh khí bạo kinh người. Một quyền này, đủ để đánh tảng đá lớn thành mảnh vụn. Cách chương.